Bi kịch đẫm máu của 12 cung hoàng đạo. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Lại một ngày đẹp trời ở thành phố Zodiac, một thành phố nằm giáp với đất nước Nhật Bản hôm nay, tại ngôi trường trung học cơ sở 12 ngôi sao ở trung tâm thành phố, sẽ bắt đầu buổi lễ tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 chà, chẳng mấy chốc đã hết lớp 9 rồi. Nhanh quá nhỉ, cô bạn xử nữ lên tiếng. Một giọng nam trầm vang lên, thế là tôi phải xa bạn sao? Mà kết lý nhí nói, nhưng vẫn đủ để xử nữ có thể nghe thấy. Ai thèm, cậu đi tôi chả mừng quá. Xử nữ đỏ mặt gào thét, chà, chưa gì đã nhớ nhau tới mức cãi nhau rồi sao? Bạch Dương tranh thủ trêu xử nữ, mày, xí, không thèm, xử nữ tỏ vẻ lên tiếng. Thôi, đừng có nhí nhố nữa, mau xếp hàng đi. Thiên Bình nghiêm giọng nói, này Thiên Bình lớp trưởng, nếu muốn nói không nhí nhố nữa thì phải nói ở bên kia kìa, ở đằng kia Kim Ngưu đang ngồi một chỗ ăn nhồm nhoàm vừa ăn vừa tán gái. Thiên Bình nhìn Kim Ngưu rồi thở dài thườn thượt, chạy ra đó Thiên Bình véo tai Kim Ngưu rồi kèo đi. Cậu mà ngoan như Thiên Yết có phải tốt bao nhiêu cô? Thôi đi cậu đừng có bênh nó không phải là ngoan mà là tự kỷ thì có. Kim Ngưu luôn gato với Thiên Yết, vừa học giỏi lại đẹp trai, lạnh lùng làm bao nhiêu con gái mê như điếu đổ. Báo cáo lớp trưởng lớp ta đã gần đủ mọi người chỉ còn thiếu hai người. Đó là, Sư Tử và Nhân Mã. Thiên Bình thở dài, ngắt lời của lớp phó Song Ngư. Thế còn Cự Dê và Bảo Bình đâu rồi? Sáng ra chả thấy đâu. Hai đứa đó đang ngồi lê đôi mách đằng kia kia. Song Ngư trả lời, trời cách chương.